Không yêu lúc sau, chương 87, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp giải quyết của Chư Nhất Hành đơn giản như vậy. Mang lại phong cách đặc sắc trước sau như một của anh ta. Ngày thứ ba, tất cả các tài khoản WeChat chính thức của công ty Trọng Văn đều gửi cùng một tin nhắn cùng một lúc. Tựa đề, mời nhân dân Giang Thành xem phim. Bấm vào là một đoạn video. Chỉ có phụ đề, không có giải thích. 6 năm trước, anh ấy đã cầu hôn như thế này. Kèm theo đó là video cầu hôn của anh ấy. Pháo hoa sáng rực cả mặt sông. Cô thẹn thùng nói, em đồng ý, bọn họ đã kết hôn như vậy. Kèm theo video đám cưới của họ năm đó. Đôi mắt của anh như ngôi sao phát sáng. Hướng về phía mọi người nói, anh đồng ý, anh ta ôm cô cùng hôn. Cặp đôi hạnh phúc. 5 năm trước, anh ấy và cô ấy vì một lý do nào đó mà chia tay nhau. Bản án năm đó, những mảnh vỡ của phiên tòa và căn nhà bị cháy vẫn còn đó. 2 năm trước, cô ấy trở lại thế giới. Đó là chứng minh cô ấy được thả ra. Rõ ràng, lần này không có bất kỳ che phủ nào. Cô ấy đã trốn tránh nỗi đau thầm kín này. Nhưng anh biết rằng những vết thương không thể lành nếu không phơi bày. Anh ấy đã phá vỡ ý tưởng sống qua loa của cô. Bởi vì anh ấy biết, cô vốn có những điều tốt đẹp hơn. Anh ấy muốn đích thân trả lại cho cô. Trong video Chư Nhất Hành bước ra và nói một câu nói. Miêu miêu, năm đó là anh sai rồi. Nhưng anh đảm bảo, cho tới bây giờ anh không có quên. Giang Thành là nhà của cô ấy. Anh ấy coi Giang Thành như nhà của mẹ mình. Anh ấy hy vọng rằng cô ấy có thể sống một cuộc sống rực rỡ ở Giang Thành. Thứ tư tới, anh ấy sẽ mời gia đình mẹ cô ấy đi xem phim. Hy vọng mọi người có thể vì anh ấy mà mang một bông hồng. Phụ đề cuối cùng được đưa vào. Sau này mất đi, mới biết rằng mình không thể mất người. Hạnh phúc quan trọng hơn hận thù. Chỉ có lấy tương lai coi như đền bù. Xin em tha thứ cho anh. Cho anh một ngôi nhà. Cuối cùng trên màn hình có một chữ ký tay dùng lực rất mạnh. Chư Nhất Hành, không hổ danh là làm công ty giải trí. Tuy chỉ là một đoạn video dài 2 phút, nhưng hiệu ứng cực kỳ sôi động làm động lòng người. Vô số chuyển tiếp khiến máy chủ bị sập. Vô số người đổ đến đỉnh Hồ Vân Tâm cùng Quan Vi. Hỏi đó có phải Viên Miêu không? Trước tiên Vân Tâm tung ra video. Toàn thể nhân viên miệng đồng thanh nói ra một câu nói. Mong bà chủ tha thứ cho ông chủ. Vân Tâm cũng là nhà của mẹ anh. Có người cười mắng. Đây là vì mình. Tình tiết ép cưới sao? Lưu Nhạc Băng đích thân quay lại. Giữa hai người bọn họ cấu kết. Tôi cần thông báo chi tiết cho anh sao? Anh ta còn chưa hết giận tác. Hà Quân vào. Hối hận chưa? Không. Tôi phải nói là. Sợ chưa? Ngược lại Hà Quân cũng không mất bình tĩnh trả lời. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra lý do tại sao một nữ diễn viên nào đó thường xuyên bị chấm dứt hợp đồng. Lúc ấy ngược lại tại sao cô ấy lại mặc chiếc váy dài đó vào thời điểm đó. Nhưng mà, trời đất chứng giám, tôi cũng là làm đóng góp. Lưu Nhạc Băng lại nhắn lại. Tôi thật giống như biết điều gì đó. Tôi muốn đặt một câu hỏi và câu trả lời. Câu hỏi này trị giá 99 vạn. Tặng thêm lịch sử đen tối của Hà Quân. Hoàn toàn độc đáo. Chuyện này trừ Chư Tổng và Viên Miêu. Lưu Nhạc Băng đã đính kèm một biểu cảm trái tim ở đây. Theo như tôi biết. Ngoài ra, tôi phỏng đoán bây giờ trong lòng Hà Tổng không tốt. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trừng mắt không phải là một việc làm trả thù. Nhưng Chư Tổng làm. Đúng. Phía sau là một biểu cảm khen. Chư Nhất Hành xưa nay khiêm tốn. Cũng không đăng Weibo cá nhân. Trọng Văn trả lời tin nhắn. Ông chủ nói. Bình tĩnh đi. Bà chủ ra mặt mỏng. Lưu Nhạc Băng trả lời. Ra mặt mỏng còn lên giọng cao như vậy. Tưới xăng đốt nhà. Trọng Văn trả lời. Vậy thì sao? Có người đăng một chủ đề ở bên dưới. Anh ấy phá vỡ tất cả các ý tưởng sống qua loa của cô ấy. Là có ý gì? Tên Weibo là Nhất Phàm Tiên Sinh. Nhắn lại, chính là đập tan tất cả những công việc mà mọi người định làm. Trọng Văn Quan Vi, những chén cơm kia, cái nào không nên đập. Nhất phàm tiên sinh, chư tổng luôn nói cũng đối với. Viên Miêu che mặt ngay khi nhìn thấy đoạn video. Tim cô đập thình thịch. Cô không nghĩ tới chư nhất hành sẽ làm như vậy. Mạnh mẽ, bộc trực và độc đoán là phong cách của anh ấy. Nhưng quả thật không nghĩ tới. Điện thoại của cô đổ chuông liên tục cả ngày. Tất cả những người quen biết đều hỏi là cô phải không? Cho tới bây giờ cô chưa trả lời bình tĩnh như vậy. Ừ, nỗi đau giấu kín không dám chạm vào. Phảng phất đã gặp phải luồng gió trong truyền thuyết Hàn gắn mọi thứ. Mang đi khói mù cùng đau đớn. Quả nhiên, ánh mặt trời là thuốc khử trùng tốt nhất. Tằng Nhược An cũng gọi điện thoại đến cho cô. Thế nào, anh nói không sai chứ? Chứ nhất hành chính là yêu em. Viên Miêu ngượng ngùng, ai lợi dụng anh ấy thế này? Tằng Nhược An nói, trước kia cùng nói chuyện qua với cậu ấy. Và chứ nhất hành nghĩ rằng, không thể ép em ra nếu dùng các phương thức cực đoan. Lúc ấy anh còn không tin. Bây giờ anh tin, cậu ấy là hiểu em. Mới được vài tháng thôi. Anh cũng không nghĩ tới. Theo anh nhìn, giữa hai người có quá nhiều khoảng cách. Khó khăn chồng chất. Đây là mất một tháng đến một năm. Cậu ấy lại làm được như vậy. Nhớ tới lúc nhận Bình Bình. Cậu ấy từng nói qua. 3 tháng. Cậu ấy sẽ cho Bình Bình một ngôi nhà. Anh tưởng cậu ấy chỉ có thể đến cưỡng bức em lần nữa. Ban đầu cậu ấy làm những thứ kia. Cũng chỉ là lót đường. Làm xong. Cuối cùng chờ em gật đầu. Không. Gật đầu này em cũng không có lựa chọn. Anh cũng không nghĩ ra được còn có cái lựa chọn gì khác. Thẳng thắn như vậy báo cho thế giới biết. Chính là cậu ấy thật sự xin lỗi em. Và anh nghĩ chỉ có cậu ấy mới làm được. Thật là một người bất chấp lý lẽ. Viên Miêu cắn môi, viết tên Nhất Hành lên kính. Anh xấu hổ về bản thân mình. Tằng Nhược An nói, tôi vẫn chưa đồng ý. Tằng Nhược An cười. Em không thể nào. Viên Miêu nói, nhưng tôi cảm ơn anh từ tận đáy lòng mình. Còn nữa, Nhược Cầm, Tằng Nhược An cười trêu đùa. Cảm ơn vì sự xuất hiện tình bạn của chúng ta. Viên Miêu xấu hổ, nơi đó có. Tằng Nhược An cười một cái. Trong âm thanh có một chút u sầu. Anh lại nghĩ tới lớp học năm đó. Nhất hành chính là nhất hành. Cho tới bây giờ không có thay đổi. Chỉ cần là đồ cậu ấy mong muốn. Cậu ấy liền nhất định phải lấy được. Xuất chiêu nhanh chóng. Người khác đều nằm trong kế hoạch của cậu ấy. Sau đó lại cười nói. Cậu ấy luôn một mực khăng khăng rằng em đuổi theo cậu ấy trước. Em ngã có thể nhân cơ hội tốt hỏi. Năm đó rốt cuộc là cậu ấy động lòng trước em. Hay là em động lòng trước cậu ấy. Cậu ấy ngoài miệng như vậy. Qua làng này, em coi như không tiết kiệm này. Anh một mực nghi ngờ cậu ấy tính toán với anh. Không ngờ, chứ nhất hành không bao giờ nói một lời nào. Tuy nhiên Viên Miêu không nhịn được. Xúi dục Bình Bình gửi giọng nói cho chứ nhất hành trước. Chứ nhất hành nhanh chóng trở về. Chỉ cùng Bình Bình nói chuyện phiếm. Không hề nhắc tới những chuyện khác. Trong lòng Viên Miêu lo lắng. Trên mặt giả vờ bình tĩnh. Rốt cuộc chịu đựng đến lúc Bình Bình muốn đi ngủ. Bất đắc dĩ. Cô gửi một tin nhắn. Bình Bình đi ngủ. Được rồi. Em cũng đi ngủ sớm một chút. Viên Miêu cũng không nhìn được nữa. Anh không có gì muốn nói. Anh nên nói. Sớm đã nói xong. Còn lại em nên nói. Viên Miêu chợt biết ý của anh ấy. Mặt đỏ bừng, anh đi chết đi, vậy rốt cuộc là anh đã làm xong chưa? Anh đoán đi, tôi sẽ không nói cho anh. Anh cứ việc thấp thỏm lo lắng đi, để cho anh giày vò tôi. Anh lấy cái này làm trung tâm tự cao đến cực điểm. Chứ nhất hành cười, anh không có lấy mình làm trung tâm. Anh là lấy hai chúng ta làm trung tâm. Anh làm chuyện gì? Bỏ đi vì cái này. Viên Miêu đỏ mặt, đi chết đi đi chết đi. Dù sao chính là tôi không nói cho anh. Video của Trọng Văn đã được nhiều phương tiện truyền thông ở Giang Thành lan truyền. Viên Miêu đi trên đường cũng sẽ bị nhận ra. May mắn thay cô bình tĩnh từ nhỏ. Cho dù bị nhận ra, cũng sẽ bình tĩnh nói. Bạn nhận nhầm người. Truyền hình Giang Thành, báo chí và các phương tiện truyền thông. Đào ra chuyện năm đó. Bí mật biến thành công khai. Rõ ràng dưới ánh mặt trời. Một trang web đã phát động một cuộc bỏ phiếu. hỏi liệu họ có nghĩ rằng hai người nên ở bên nhau hay không. Tất cả mọi người đều lựa chọn. Hạnh phúc quan trọng hơn hận thù. Mối tình cũ của một gia đình cuối cùng đã phát triển thành một câu chuyện tình yêu cảm động. Thời kỳ tất cả ân oán dường như là vì thành tựu tình yêu. Ý kiến thống nhất là tình yêu không dễ đến. Nếu gặp, phải tin tưởng, cho dù quá khứ không chịu nổi, có gánh vác ân oán, dũng khí theo đuổi hạnh phúc, lại càng khó hơn. Rốt cuộc hạnh phúc quan trọng hơn ân oán. Còn cách nào tốt hơn để bù đắp cho quá khứ so với tương lai? Thời điểm thứ tư, mặc dù thương gia đã sắp xếp trước thời hạn bố trí, nhưng hoa hồng ở Giang Thành vẫn hết hàng. Các rạp chiếu phim dựng một quầy hoa lớn, đem những bông hồng nhận được cắm vào. Hoa hồng đỏ nhiều nhất, còn có phấn hoa hồng vàng, hoa hồng trắng, hoa hồng tím, hoa hồng xanh, đồ sộ tráng lệ. Mặc dù trong video nhắc tới là hy vọng mang một bông hồng, rất nhiều người không chỉ mang theo một bông, cũng không biết ai là người đầu tiên gắn giải duy băng lên bông hoa. Hạnh phúc quan trọng hơn ân oán. Vì vậy, ngày càng có nhiều người gắn thêm câu này. Một số là giải lụa màu, một số là thiệp, một số là bóng bay và một số là ghi chú. Rạp chiếu phim lại đặc biệt làm bảng treo tường. Có 5 màu, hạnh phúc quan trọng hơn ân oán. Thành đề tài nóng, một số người tự nhiên ngồi xổm trước nhà hát để phát sóng trực tiếp. Và tỷ lệ nhấp chuột là đáng kể. Viên Miêu chính là một người xem. Cô nâng tai, chuyển đổi giữa các giao diện khác nhau. Lòng thiếu nữ hồi phục, dường như bỗng nhiên rơi vào nhiệt độ yêu. Không, so với yêu năm đó còn nóng hơn. Bởi vì nhiệt độ yêu năm đó, anh ấy trước sau lạnh lùng như một. Căn bản cô không có cảm nhận quá nhiều nhiệt độ, trừ màn cầu hôn năm đó. Quả thật cô rất bất ngờ. Mà bây giờ, so với năm đó sâu hơn. Chiều chủ nhật, Viên Miêu mới dỗ Bình Bình ngủ. Màn hình chợt lóe, là Trư Nhất Hành. Viên Miêu nghe ngay trước mặt Lôi Diệp. Xuống, làm gì? Xuống, 5 phút, anh ấy tắt máy. Lại là như vậy, Viên Miêu mang chút trách mắng. Giống như đã làm vô số lần 6 năm trước quay đầu liếc nhìn Lôi Diệp. Mẹ, anh ấy tới, con ra ngoài một chút. Cách Trương.